một mối tình ngang trái sẽ đi vào cõi chết hôm nay. Sơn ca ơi, sao chúng mình phải chém giết lẫn nhau khi anh và em vẫn một lòng thương thương, khi hai chúng ta không thù không quan, hoàn cảnh chi đâu mà cái nghiệt bảo tàng. Quyên liên mấy rồi cũng đành ngăn cách, cạn chung rượu này là vĩnh biệt nhau thôi. Hãy uống đi hồ mùi người con gái tôi yêu, và tuốt kim đi hỏi Bảo Xuyên quận chúa. Đã cạn chung rượu cuối, đã đến giờ mình quyết đấu. Các thiền sư Đại Mông khoan, hãy chậm lại cho ta vài giây phút. Rượu tiễn hành còn dướng đồng bờ môi, tiếng tạ tình còn vang vọng đâu đây, lời tâm sự ngày nào như mới đó. Sơn ca đắng, nước mắt nào dưng sâu, ôi tôi buồn lệ tràn, rượu càng chung giá tường, nâng chén lòng dương sầu, chén chia tay giá tường. Mai đôi đường chia ly, men giá từ nắng sâu, rượu mềm môi cay đắng, góp chén nồng giá từ, thôi oán thù ngăn. Chung rượu cuối, đã đến giờ mình quyết đấu. Các thiền sư Đại Mông khoan, hãy chậm lại cho ta vài giây phút. Rượu tiễn hành còn dướng đồng bờ môi, tiếng tạ tình còn vang vọng đâu đây, lời tâm sự ngày nào như Sơn ca. Nâng chén nghe lòng đau, rượu mềm môi cay đắng, nước mắt nào dưng sâu, chén chia tay gia từ, mai đôi đường chia ly, men giá từ nắng sâu, rượu mềm môi cay đắng, có chén nồng gia từ, thôi quán thù ngăn được. Sơn ca ơi, chốc nữa đây một trong hai ta sẽ có người gục ngã,